Khí thiếu tu tiên, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 144 cầu sinh dục tương đối cường như thế nào lại là ngươi? Cao Hàn cho rằng cùng Viên Chiết sự tình đã đại biểu hắn lập trường, không nghĩ tới Viên gia người vẫn là tìm tới môn tới. Gia chủ muốn gặp ngươi, ngươi đi theo ta. Viên Đình nhàn nhạt mà nói, đi thẳng vào vấn đề, tựa hồ không có đem Cao Hàn để vào mắt. Cao Hàn đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích. Viên Đinh xoay người phát hiện hắn không có đổi kịp, quay đầu lại không vui nhăn lại mi. Ở các ngươi trong lòng, Viên gia gia chủ một câu đỉnh đến quá thiên kim, ở ta nơi này, nửa mao tiền cũng không đáng giá. Cao Hàn bình tĩnh mà nhìn hắn, Viên Đinh ánh mắt trầm xuống, ngươi là thật không hiểu, vẫn là làm bộ không biết. Có khác nhau sao? Cao Hàn hỏi lại, Viên Đinh ha hà cười lạnh, chẳng lẽ ngươi không muốn biết, phụ thân ngươi Viên Tranh vanh sự sao? Năm đó đã xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không biết đi. Cao Hàn vẫn là kia phó thong dong bộ dáng, nên biết đến thời điểm, tự nhiên sẽ biết. Viên Đình nhăn lại mi, Cao Hàn so với hắn đoán trước trông còn muốn khó chơi, vốn tưởng rằng dùng Viên Tranh vanh là có thể dẫn hắn cắn công. Không mặt khác sự ta liền đi rồi, Cao Hàn không có hứng thú cùng Viên gia người nhiều củ y triền, xoay người liền đi. Viên Đình lại không tính toán tay không mà hồi. Thân ảnh chợt lóe liền che ở trước mặt hắn. Chuyện này nhưng không phải do ngươi, Cao Hàn, nếu không nghĩ bên người người xảy ra chuyện, ngươi tốt nhất vẫn là theo ta đi này một chuyến hào. Cao Hàn nheo lại đôi mắt, đây là uy hiếp, Viên Đinh lão thần khắp nơi, ngươi muốn như vậy tưởng, ta cũng không có biện pháp. Cao Hàn nói, Viên gia như vậy cách làm, sẽ không sợ đại học Bồng Lai sao? Viên Đinh không để bụng, vì cái gì muốn sợ? Ta Viên gia bất quá là thỉnh tiểu bối về nhà nhìn xem gia gia, Bồng Lai từ đâu ra lập trường quản chuyện nhà người khác. Không phải người một nhà, không tiến một nhà môn, Viên gia người quả nhiên đều là một đường mặt hàng, thực am hiểu trợn tròn mắt nói hạt. Lời nói, Cao Hàn nói xong, một cái cười khẽ thanh truyền đến. Sắc mặt nếu là không đủ hậu nói, Viên gia lại đi như thế nào đến này một bước, cùng Trung Ly Tư Mã sánh vai đông. Trung Ly Đình Châu. Viên Đình lập tức nhìn về phía người tới, mày hung hăng nhăn lại. Viên gia Thanh bị Trung Ly Đình Châu làm trò như vậy nhiều người mặt hành hung tin tức, đã sớm truyền khai. Sao ngươi lại tới đây? Cao Hàn quay đầu nhìn phía không biết khi nào lại đây Trung Ly Đình Châu. Trung Ly Đình Châu cười tủm tỉm mà, đi ngang qua, phải không? Cao Hàn không phải thực tin tưởng. Lão Đông Tây, biết nơi này là địa phương nào sao? Các ngươi nếu còn dám tự xưng là Cao Hàn người nhà. Cũng đừng trách ta không khách khí. Trung Ly Đình Châu cười xong, nhìn về phía Viên Đình ánh mắt tức khắc tràn ngập uy hiếp. Viên Đình không phải Viên gia Thanh cùng Đường Vũ Hy này đó tiểu bối. Tuy rằng Trung Ly Đình Châu bộ dáng làm hắn thực ngoài ý muốn cũng thực nghi hoặc, nhưng là lại sẽ không bị dọa đến. Trung Ly thiếu gia đây là muốn nhúng tay chúng ta Viên gia sự sao? Cao Hàn khi nào họ Viên, ta như thế nào không biết. Còn có, đừng lại làm ta nghe được lần thứ ba. Ta nhưng không ngại ở chỗ này động thủ. Trung Ly Đình Châu một bộ hỗn không tiếc bộ dáng. Hắn không ngại, Viên Đinh lại không thể không ngại. Thật muốn động khởi tay tới. Đại học Bồng Lai chỗ tối những người đó, xác định vững chắc sẽ ra tay. Có hại chính là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn thiếu gia, ta nói còn hy vọng ngươi lại suy xét một chút. Không chỉ có là vì ngươi, cũng là vì ngươi chết tha hương phụ thân. Viên Đình lưu lại những lời này liền đi rồi. Cao Hàn nhíu hạ mi, như thế nào, sẽ không bị hắn nói đả động. Trung Ly Đình Châu không chút để ý, Viên Tranh Sơn không phải sẽ thừa nhận chính mình làm sai sự người, trừ phi có ích lợi. Ta biết, Cao Hàn lại không phải thiên chân tiểu hài tử, sẽ tin tưởng Viên gia chủ tìm hắn trở về chỉ là vì nhận thân. Trung Ly Đình Châu nói, Viên gia bên trong phức tạp, nội đấu đến lợi hại, mỗi một phòng đều là một cái phe phái. Mặc kệ là ai, rảo tiến lần này phân thủy, liền chờ trên người số vị truyền ngàn dặm đi. Cao Hàn rất có hứng thú hỏi, người hiểu biết Viên gia, chưa nói tới hiểu biết, đây là thưởng thức. Trung Ly Đình Châu hừ cười một tiếng, Viên gia đám kia ngựa giống, mỗi cái viên ngựa giống gieo giống đối tượng ít nhất có hai cái. Gia tộc lớn mạnh mang đến tệ đoan, chính là phe phái rõ ràng, nội đấu không thôi. Năm đó... Viên Tranh Sơn chỉ nhi tử nữ nhi liền vượt qua 50 cái, tôn tử càng nhiều, có 200 nhiều đi, Viên Tranh Sơn thờ phụng dưỡng cổ quan niệm, cũng không ngăn chặn con cái tranh đấu. Hắn đem chính mình trở thành cổ đại hoàng đế sao? Cao Hàn hít sâu một hơi, đời trước hắn nơi quốc gia, hoàng thất đều không có như vậy quá mức. Trung Ly Đình Châu nhún vai, cho nên, thân tình ở Viên Tranh Sơn trong lòng, là nhất vô dụng, cũng là nhất không cần. Hắn nhìn nữ con cháu nhiều như lông châu, lại như thế nào sẽ để ý một hai cái, trừ phi là đặc biệt có thiên phú, đã chết còn sẽ hơi chút tiếc hận một chút. Cao Hàn cũng không ngoài ý muốn, hắn trước nay liền không đối Viên gia ôm quá cái gì chờ mong. Ta biết hắn là vì cái gì phái người tới tìm ta, người hôm nay có việc sao? Có việc cũng không có nhà ta bạn trai quan trọng. Trung Ly Đình Châu cười tủm tỉm mà nói. Cao Hàn nói, vậy cùng ta đi một chuyến quân bộ đi. Trung Ly Đình Châu nhướng mày, vừa mới nói quá, ngươi là không giải trí nhớ sao? Nếu kêu càng nhiều người biết, đến lúc đó no nhớ đã có thể không ngừng Viên ra một cái. Cao Hàn lắc đầu, đã chậm, thời gian dài, nên biết đến, đều sẽ biết, không cần thiết lại cất giấu, còn không bằng bán một cái nhân tình đi ra ngoài. Trung Ly Đình Châu cười, bảo bảo quả nhiên thông minh, kia còn chờ cái gì nha, đi thôi. Hai người đi vào quân bộ, một đường soát Trung Ly Đình Châu mặt, không cần thông báo một tiếng, thủ vệ binh lính liền tự động thả bọn họ đi vào, thẳng đến nhìn thấy thẩm tướng quân, người tới ra địa bàn, tự nhiên muốn trước bái kiến một chút. Các ngươi như thế nào tới? Thẩm tướng quân cười ha hả hỏi, Trung Ly Đình Châu mày một trọn, không cần phải nói này đó lời khách sáo. Chúng ta tới nơi này mục đích, ngươi sẽ không biết. Ngươi nếu là dám nói một câu không biết, chúng ta lập tức quay đầu liền đi. Thẩm tướng quân giờ khóc giờ cười, ngươi đều nói như vậy, ta còn dám nói sao? Ngôn ngữ gian không hề giấu giếm, rời đi vùng thiên tai sau, hắn xác thật phái người chú ý Cao Hàn. Viên Đinh tìm Cao Hàn một chuyện, hắn cũng nhận được tin tức. Trung Ly Đình Châu không tỏ ý kiến, thẩm tướng quân. Phiền toái ngài tìm cá nhân mang ta đi nhìn xem những cái đó thương binh đi. Cao Hàn lúc này mới mở miệng. Không phiền toái, hẳn là chúng ta phiền toái ngươi mới đúng. Những cái đó thương binh liền làm ơn ngươi. Nói tới chính sự, thẩm tướng quân một chút cũng không hàm hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn chữa khỏi Trương Hạo cánh tay cùng ngày, hắn liền thu được tin tức. Thẩm tướng quân gọi tới chính mình phó quan, làm hắn mang Cao Hàn đi tìm những cái đó thương binh. Thương binh bị an bài ở một cái an tĩnh địa phương tĩnh dưỡng, khoảng cách khá xa, nhưng ngồi huyền phù xe qua đi, không đến 5 phút. Xe ngừng ở một tràng đại lâu trước, bốn phía thực trống trải, không khí cũng thực tươi mát, cấp thương bệnh người tĩnh dưỡng quá thích hợp. Cao Hàn đồng học, thương binh đều ở bên trong, có cái gì yêu cầu, cứ việc phân phó, sẽ tự có người giúp ngươi chuẩn bị. Vương phó quan nói, ta đã biết, đa tạ phó quan. Cao Hàn ứng tiếng nói. Vương phó quan cười cười. Cao Hàn đồng học, nếu chỉ hết chúng ta binh lính, nên cảm tạ chính là chúng ta mới đúng. Ta liền không quấy rầy. Hắn đi rồi, Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu đi vào an dưỡng đại lâu, dựa theo binh lính cấp môn bài dãy số, tìm được lúc trước ước định tốt mấy cái binh lính. Mấy cái binh lính đều là đứt tay đứt chân, đã là người tàn tật, bị an bài ở một chỗ. Tuy rằng Cao Hàn nói qua sẽ giúp bọn hắn trị liệu, nhưng là qua đi mấy ngày này, bọn họ cảm thấy cơ bản không hy vọng, chính suy sút, Cao Hàn liền phát tin tức lại đây, nói hôm nay sẽ qua tới cho bọn hắn trị liệu. Cao Hàn tiến vào thời điểm, này đó binh lính đang ở nghị luận, nhìn đến hắn tiến vào tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Cao đồng học, người đã đến rồi, ta chân thật sự có thể trị sao? Cao đồng học, tay của ta trường thật sự có thể tiếp trở về sao? Cao đồng học, ta năm nền móng chỉ, có phải hay không cũng có thể tiếp trở về. Một đám người phía sau tiếp trước dò hỏi, bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể ngựa chết, coi như ngựa sống chạy chữa. Cao Hàn đều nhất nhất hồi đáp, vì làm cho bọn họ an tâm, hắn trước cấp gãy chân binh lính trị liệu, nơi này rất nhiều đồ vật đều là có sẵn, đảo cũng phương tiện. Một giờ sau, hắn háo linh hoạt kỳ ảo có thể, giúp tên kia binh lính tiếp hồi gãy chân. Binh lính bước hai cái đùi đi ra thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. Cầm, Trung Ly Đình Châu đệ mấy viên hạt châu cho hắn. Cao Hàn thoáng nhìn là Linh Châu, kinh ngạc ngẩng đầu. Ngươi, Trung Ly Đình Châu nói, từ thẩm tướng quân nơi đó muốn tới, ta bạn trai giúp hắn binh lính trị liệu, hắn như thế nào có thể không lấy ra điểm đồ vật ra tới. Cao Hàn vừa nghe liền không khách khí, Linh Châu không những có thể tu luyện, còn có thể khôi phục linh năng. Mặt khác binh lính không dám quấy rầy hắn, kiềm chế kích động tâm tình, chờ hắn tu luyện hảo. Cứ như vậy, trừ bỏ cá biệt cố sức, Cao Hàn Hoa nửa ngày, rốt cuộc đem đại gia trị hết. Hắn trị liệu dựng xào thấy bóng, mấy cái khôi phục binh lính hưng phấn kích động mà chạy ra đi, lập tức biến thành một đạo kỳ quan, kinh rớt vô số người cầm, còn tưởng rằng chính mình nhìn đến ảo giác, trong trí nhớ, này đó chiến hữu nhưng đều thiếu cánh tay thiếu chân nằm ở trên giường bệnh. Thẳng đến xác định không phải nhìn đến ảo giác, toàn bộ quân đoàn tựa như sôi trào thủy, bỗng nhiên khai. Còn hào lúc sau lập tức bị thẩm tướng quân áp xuống đi, đại gia ngầm sẽ đóng cửa lại liêu hai ngày, nhưng cũng không dám ở trước công chúng nhắc tới chuyện này. Đãi Cao Hàn bắt được thủ lao, thẩm tướng quân mới cảm khái một câu. Cao Hàn đồng học thật kêu bản tướng quân lau mắt mà nhìn, ta phía trước ở Bạch Thành vùng thiên tai đề nghị vẫn như cũ hữu hiệu, ngươi nếu đối đãi ngộ có cái gì yêu cầu, còn có thể đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này liền tương đương với cấp một chương tùy tiện điền chi phiếu. Cao Hàn còn chưa nói lời nói, đại môn đột nhiên bị người đẩy ra, một cái sang sảng thanh âm đồng thời vang lên. Thẩm Hồng Thành, đoạt ta Trung Ly ra người, tốt xấu cũng muốn tiên tri sẽ ta một tiếng đi. Cao Hàn quay đầu lại nhìn đến một người cao lớn anh đột nhiên nam nhân đi vào tới. Tuấn lãng ngũ quan, mặt mày cùng Trung Ly Đình Châu có vài phần tương tự, đối người tới thân phận tức khắc hiểu rõ. Nếu là không đoán sai nói, người này chính là Trung Ly Đình Châu nhị ca, bất quá cái gì kêu đoạt ta Trung Ly ra người, là đang nói hắn sao? Thẩm Hồng Thành không nghĩ tới người này tin tức như vậy linh thông, tức giận nói. Cái gì kêu người Trung Ly ra người, hắn đáp ứng rồi sao? Trung Ly Vân Phong cười lạnh, hỏi Trung Ly Đình Châu. Đình Châu, ngươi cùng Cao Hàn đồng học là cái gì quan hệ? Trung Ly Đình Châu thoáng nhìn Cao Hàn một bộ, ngươi dám nói bậy nhất định phải chết, bình tĩnh biểu tình, cầu sinh dục tương đối cường trở về một câu bình thường lời nói. Đang ở kết giao chung, thay đổi trước kia, hắn thế nào cũng phải hồi một câu chúng ta là cậu nam nam không thành. Quảng cáo, cách chương.